Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 301 trao đổi đồng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nghe Roy nói rằng Lex cầu hắn giúp mình, lúc này mới hiểu được quan hệ giữa Lex cùng Roy chỉ sợ là rất gần. Roy không có đạo lý nào thương tổn tới mình, trước kia mình đoán sai rồi. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là mình đừng làm chuyện khiến Roy tức giận. Thoạt nhìn, Roy cũng không phải là kẻ siêu trần thoát tục, vẫn còn có một mặt khôi hài. Thứ nguyên thạch đưa đi mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên chiếm được hảo tâm của Roy, Sarin cũng không hối hận. Hôm nay muộn rồi, các người đi nghỉ ngơi đi, Brian. Roy không có ý định tiếp tục nói chuyện nữa. Ngoài cửa đi vào một đứa nhỏ 12, 13 tuổi, hắn vẫy vẫy tay về phía đám người Sarin. Sarin thấy Roy cho hắn lưu lại đây, biết rằng mấy chuyện kia của mình đã thành công rồi. Về phần sau đó Roy bảo mình đi làm gì đó, thì để sau hãy lo. Brian dẫn đám người Sarin vào căn phòng phía đông, hiển nhiên chỗ này của Roy không có phòng khách. Đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Tuy rằng trên luyện kim đài đều vô cùng sạch sẽ, toàn bộ phòng ở không nhiễm một hạt bụi, nhưng Sarin cũng biết Roy đã không dùng đến mấy thứ này nữa rồi. Giữa phòng có 8 bộ luyện kim thực nghiệm trang bị được bày trên mặt bàn bằng kim loại, số trang bị này có giá trị rất xa xỉ. Sarin rất muốn mang đi. Luyện kim thuật của hắn tất nhiên là không cần những thứ này, nhưng mà thành Mesterlin lại có không ít pháp sư ưu tú, cũng không sử dụng thủy diễm luyện kim thuật. Căn phòng bên trong cũng không nhỏ, phòng trưng từng được dùng làm phòng chứa. Hiện tại đã bị dọn sạch trống không? Brian chỉ vào căn phòng trống rỗng, nói với đám người Sarin. Thật sự rất có lỗi, lão sư chưa bao giờ chiêu đãi khách nhân, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Đa tạ, Sarin tỏ trong ân tứ chỉ hoàn lấy ra 3 bộ túi ngủ, trực tiếp trải ra sàn nhà. Mà pháp sư khi ngủ cũng không cần nhiều thứ như vậy, rất nhiều lúc chỉ ngồi không. Brian nhún nhún vai, nếu Sarin cầu hắn, hắn sẽ cho mượn giường, kết quả người kia lại tự mình mang theo túi ngủ. Lão sư không phải đã cầm ác ma chỉ hoàn của hắn đi rồi sao? Thấy Brian rời đi, Sarin nói với Su cùng Beatrice, các người nếu không đói bụng, liền ngủ đi. Đói, Su cùng Beatrice đồng thanh trả lời. Bọn họ ở trong tiểu lâu đã bị khí thế của Roy ép tới mức dị thường vất vả, giống như đã liên tục chiến đấu mấy giờ vậy. Thể lực tiêu hao quá độ, không đói bụng mới là lạ. Sarin yên lặng lấy ra lương khô, ném cho hai người. Hắn ngồi xuống, đánh giá xung quanh. Hai sườn căn phòng này đều có cửa sổ, một bên là mộc lâu, bên kia tiểu viện, một mặt khác thì dường như là một hoa viên. Trên cửa sổ là thủy tinh màu sắc rực rỡ, tuy nhiên độ trong suốt rất tốt, cũng không có ma pháp trận gì để phòng ngự. Roy nói nếu Francis đến đây, thì có 18 tên đó cũng sẽ có thể bị xử lý, nhưng Sarin lại không nhìn ra huyền bí của tiểu viện này. Su và Beatrice yên lặng ăn đồ ăn, rất nhanh liền ăn xong. Beatrice nói, đại nhân, ngươi làm sao lại biết cái tên, Roy kia vậy? Sarin kể lại một chút chuyện khi trước mình tới thành San Rock cũng nhắc tới Roy đã giải quyết phiền toái trên thân thể của hắn. Hắn rất bình tĩnh kể lại, Beatrice và Su lại nghe rất cẩn thận. Chủ công, ngươi thật là rất giỏi. Chỉ trong thời gian vài năm, đã trở thành đại ma pháp sư, còn là đại ma pháp sư cấp 6. Ở tiểu lục địa vị diện, nếu muốn đạt tới cấp bậc này, trẻ tuổi nhất cũng phải tận 80 tuổi mới được. Đại nhân, Roy để cho ngươi trở về, vì cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một ác ma, Beatrice chưa bao giờ lại đoán ý nghĩ của người khác một cách theo hướng tốt cả. Nhìn xem ta đã chết hay chưa, nếu chưa chết tiếp tục dùng ta làm thí nghiệm có thể chính là như vậy. Sarin đáp, Su và Beatrice không biết an ủi Sarin như thế nào, cũng may Roy không phải là dạng pháp sư tà ác, chỉ cần Sarin tuân thủ ước định, hắn cũng sẽ không làm gì thương tổn tới Sarin cả. Ba người nhịn một buổi tối trong căn phòng chứa đồ này, chỉ có Sarin là ngủ rất ngon, hắn thậm chí còn không cả minh tưởng nữa. Sáng sớm hôm sau, đứa bé tên là Brian kia tới đón ba người đi gặp Roy. Sau một đêm, dường như Roy lại trẻ thêm một ít, nhan sắc tái nhợt trên mặt cũng bớt đi rất nhiều. Điều này làm cho Sarin có chút nghi hoặc, khi hắn lần đầu tiên gặp Roy, chỉ biết người này ít nhất đã sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất trẻ tuổi. Lần này nhìn thấy hắn, Sarin cảm thấy Roy lại trẻ tuổi thêm một ít, mà tuy nhiên chỉ cách một đêm, Sarin phát hiện Roy dường như đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Mỗi một ngày lại trẻ hơn ngày hôm trước. Trên người Roy, Sarin không nhìn ra lực lượng thuần túy thuộc về ma pháp sư, đổi với kiếm khí thần thuật nguyên tố, hắn dường như đều có thể khống chế, hơn nữa còn không cần cả chú ngữ. Roy vẫn như cũ để cho đám người Sarin ngồi trên sàn nhà, Roy trước tiên lấy ra một cái chai, đưa cho Sarin, nói. Để cho ác ma kia uống đi, Sarin chần chờ một chút giao cái chai cho Beatrice, Beatrice trong lòng phát lạnh nhưng lại không dám vi phạm lời của Roy. Hắn mở ra cái chai, ngửi được một luồng khí tức huyết tinh, trong lòng vừa động, nhanh chóng đổ chất lông trong cái chai vào miệng. Dầm một tiếng, Beatrice trực tiếp ngã xuống sàn nhà, Roy khẽ phất tay, ma pháp kim loại kết cấu nằm giữa phòng bỗng lớn lên, thân thể Beatrice nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng vốn có, hơn nữa biến hóa còn đang tiếp tục diễn ra. Hắn vốn cao 8 thước hiện tại lại cao thêm 1 thước nữa, nếu không phải không gian trong căn phòng của Roy có kết cấu khác thường, thì hắn đã làm cho căn phòng vỡ tung ra rồi. Thân thể Beatrice kịch liệt run rẩy, tỏ trong mắt hắn có thể thấy được vẻ thập phần thống khổ, nhưng mà trong thống khổ lại mang theo vẻ hưng phấn. Cái sừng trên đầu hắn chậm rãi mọc dài ra, màu sắc đôi cánh sau lưng trở nên hơi nhạt đi một ít, lân giáp bắt đầu trở nên trong suốt hơn. Đừng đi quản hắn muốn tiến giai thành đại ác ma. Sarin, đây là ác ma sáo trang mà ta luyện chế lại cho ngươi, hiện tại hẳn nên gọi là ma thần sáo trang mới đúng. Roy giao chọn bộ trang bị mà hắn luyện chế tốt trong vòng một đêm cho Sarin. Sarin nhận lấy trong tay, trong lòng kích động, trang bị do cường giả cấp 10 luyện chế, hơn nữa là chế tạo cho mình dùng, thứ này có thể nói là không thể dùng tiền để mua được a. Toàn bộ y phục tỏ màu đen biến thành một màu trắng, vẫn như cũ co giãn 10 phần. Sarin phát hiện ra cảm giác của mình căn bản không thể thẩm thấu vào được, đây là trang bị cấp bậc ma đạo sĩ. Sau khi mặc vào, ngoài năng lực ổn định nguyên tổ ra, địch nhân còn không thể tra xét bất kỳ biến hóa nào trong thân thể mình, rất nhiều ma pháp dự phán đều không thể sử dụng với mình, các loại điều tra cũng như vậy. Áo khoác là một bộ cẩm bào 7 màu, vòng tay đã không thấy nữa, ác ma chỉ hoàn thì vẫn còn giữ lại. Trên bề mặt có thêm 6 vị trí được khảm bảo thạch. Hơn nữa là phương thức không gian nội khâm, có thể khảm một bảo thạch có thể tích tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cẩm bào có giáp phiến cứng rắn, bảo vệ các vị trí yếu hại, Sarin nhìn thấy trên đai lưng có 18 vị trí được khảm. Ý tưởng ma thần giáp của ngươi cũng không tồi, ta đã dùng một chút, sáo trang này có thể biến thành một bộ pháp sư khải che kín thân thể, cũng đủ để ngươi mặc cho tới lúc đạt cấp 9, sau khi đạt cấp 9, tự ngươi có thể luyện chế trang bị chân chính thuộc về ngươi rồi. Thứ này có thể truyền cho học sinh kế thừa y bát của ngươi. Sarin dường như không nghe thấy lời của Roy, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ trong sáo trang. Đây là một cái mặt nạ màu đồng thau, bộ phận trán của mặt nạ được khảm một viên bảo thạch hình thoi, bảo thạch hình thoi này được khảm một nửa vào trong mặt nạ giống như một con mắt dựng thẳng lên. Các đường nét trên mặt nạ có chút dữ tợn, đường cong cũng rất liền mạch. Dùng tinh thần lực của Sarin cũng không cách nào xuyên thấu mặt ngoài của mặt nạ, nhưng mà hắn cảm thấy chất liệu mặt nạ này và bảo thạch hình thoi kia đã vượt qua bất kỳ một loại tài liệu nào mà hắn biết đến. Roy đại nhân, lễ vật này rất quý trọng, ta biết ta còn có thứ muốn đưa cho ngươi, chỉ muốn đổi lấy vật phẩm của ngươi. Sarin sửng sốt lập tức hiểu rồ, thứ Roy muốn khẳng định là thần uy chi án, đó là thần khí, chỉ có thần khí mới đủ để đổi lấy mặt nạ này. Thần uy chi án là thần khí mà giáo đình bị mất đã ngàn năm qua, một khi Sarin lấy ra, lập giáo sẽ bị giáo đình biết. Thứ này hắn vẫn cất trong ân tứ chỉ hoàn, chỉ lấy ra trong nữ thần thần điện, còn ở trên Maier đại lục thì hắn tuyệt đối không thể lấy nó ra được. Sarin tháo xuống ân tứ chỉ hoàn của mình, chiếc nhẫn này là Ismael cho hắn, chính hắn cũng không biết có tác dụng gì, miếng ân tứ chỉ hoàn vốn là tốt nhất kia, đã được để cho Tieta. Sarin lấy tất cả thứ nguyên thạch trong ân tứ chỉ hoàn ra, lưu lại thần uy chi án, đặt trước mặt Roy. Roy không cầm lấy ân tứ chỉ hoàn, mà lại giải thích cho Sarin. Trong ma thần sáo trang, thì tấm mặt nạ kia là mấu chốt, có thể để cho ngươi chuyển hóa đến thứ hai hình thái bất cứ lúc nào. Thanh kiếm kia trên thực tế là bằng gỗ, giống như pháp sư pháp trưởng, có thể chứa đựng 3 cái ma pháp. Về phần ma thần sáo trang, ta đã cố định cho ngươi 6 cái ma pháp cấp 7 rồi. Sarin thiếu chút nữa bị nghẹn, câu nói đang định thốt ra cũng bị nuốt trở lại. Thần uy chi án tất nhiên là thần khí, không thể thay thế được, nhưng mà Roy vì hắn mà cổ định 6 cái ma pháp cấp 7 trên trang bị. Cho dù là pháp sư đảo Seager cũng không làm được điều này. Bởi vì cố định một cái ma pháp cấp 7 đối với ma pháp sư mà nói thì tổn thất không phải là nhỏ, phải là pháp sư cấp 8 trở lên mới có thể làm được. Làm xong ma pháp cố định, ma đạo sĩ sẽ giảm thực lực trong một thời gian rất dài. Hơn nữa không có khả năng nhanh chóng khôi phục, điều này không chỉ giảm đi sức chiến đấu, mà còn ảnh hưởng đến việc ma pháp sư nghiên cứu ma pháp mới, ảnh hưởng đến ma pháp sư thăng cấp, cho nên nếu không phải trả cái giá thật lớn, thì ma pháp sư sẽ không vì người khác mà đi làm chuyện này. 6 cái ma pháp cấp 7 này, đều có thể thăng cấp, chờ ngươi đến cấp 9, có thể biến 6 cái ma pháp cấp 7 này thành cấp 8. Ma hạch trên mặt nạ là của một con ma thú cấp 12, hiệu quả không có gì khác biệt so với long tinh cấp 9 cả. Chênh lệch giữa ma thú và cự long cũng không chỉ ở mặt cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú cấp 12, nhiều nhất là bất phân thắng bại cùng cự long cấp 9, chất lượng ma hạch cũng cùng tương xứng với long tinh. Roy tuyệt đối không nghĩ tới việc chiếm tiện nghi của Sarin, thần uy chi án kia rất trọng yếu đối với hắn, có thứ này, hắn đối mặt với Francis, sẽ có tuyệt đối nắm chắc. Nhẫn ma thần, mặt nạ ma thần giáp, còn có ma pháp cẩm bào, ma pháp kiếm, bao tay, giày, giá trị của một bộ sáo trang này, mặc dù không bằng thần khí, nhưng cũng không khác gì nhiều. Huống chi Roy nói còn có thứ gì đó cho hắn nữa. Sarin đã chịu phục rồi, tài sản của Roy còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn mấy lần. Ma hạch mà Roy có, hẳn là để chuẩn bị cho học sinh của hắn. Những thứ hắn có mà muốn bán ra, thì cũng không bán được, cũng không có người nào chịu bán thứ đồ gì đó cho hắn. Phỏng chừng hắn muốn thứ gì, thì Hoàng Cung sẽ đưa cho thứ đó. Vấn đề là Roy không nghĩ dùng không của người khác, về điểm này, hắn vẫn rất kiên trì nguyên tắc của ma pháp sư. Ân, lại thêm một miếng ân tứ chỉ hoàn, truy tùy giả này của ngươi, vẫn còn chưa có vũ khí thích hợp, ngươi đi trước đi, ta sẽ chuẩn bị một kiện thích hợp cho. Roy thuận miệng nói, nhìn Sarin thay bộ ma thần sáo trang, lúc này mới xuất ra 10 bộ áo giáp cùng 2 bản vẽ. Đây là bản vẽ ma thần giáp, còn có 10 bộ áo giáp sẵn có. Tấm bản vẽ này là để cho ngươi chuẩn bị cho các kiếm sư, ngươi có thể dựa theo bản vẽ để tự mình luyện chế. Về phần việc ngươi cần làm cho ta, Roy dừng một chút mới nói. Việc đó có liên quan tới tên Francis kia, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Lúc trước Roy muốn Sarin đáp ứng hắn một điều gì đó, thì bản thân Roy cũng không nghĩ tới, chỉ là thuận miệng mà nói thôi, dùng để tăng áp lực cho Sarin. Nhưng sau khi biết Francis và Sarin ký kết khế ước muốn Sarin làm việc gì đó, Roy không thể không quan tâm. Điều mà đệ nhất thần sứ bắt phải làm e rằng cũng rất khủng bố. Sarin không biết nông sâu mà đã đi đáp ứng, không biết rằng việc này có thể tạo thành tai nạn cho cả Maier đại lục. Roy đại nhân, trong áo giáp này thì có thể sử dụng truyền âm ma pháp trận không? Trong phạm vi 10 dặm, nếu là vùng núi, thì khoảng cách giảm xuống còn 8 dặm. Nếu xa hơn nữa thì cũng chỉ có thể truyền tống các thanh âm cực kỳ đơn giản. Ví dụ như ma pháp mật mã, 10 dặm khoảng cách tuy rằng có chút ngắn, nhưng không cần tọa độ cố định đối với quân đội mà nói, đã là phi thường không tồi rồi. Bình thường khi quân đội tiến công, các binh chủng phối hợp với nhau thì đều dựa vào kinh nghiệm và do huấn luyện, truyền tống tin tức thì dựa vào chống trận, hoặc là cờ tín hiệu. Chỉ có quân đội cực kỳ tinh nhuệ thì mới có thể được trang bị truyền âm ma pháp trận, bình thường cũng chỉ dùng để liên lạc giữa các sĩ quan với nhau. Vào thời kỳ vương triều thứ 3, lực lượng của nhân loại cũng đã bắt đầu suy yếu, vì thế có rất nhiều trang bị đề cao năng lực của con người xuất hiện. Vào thời kỳ vương triều thứ 4 đạt tới mức cường thịnh khi đó, một người bình thường không tu luyện kiếm khí cũng có trình độ ngang với kiếm sư. Năm đó trên Maier đại lục còn có ma thú cấp 12, long tộc cũng chưa bị diệt sạch. Bản vẽ áo giáp mà ta đưa cho ngươi đều là kết quả của thời đại kia. Sarin yên lặng lắng nghe, Beatrice đã ngừng rên rỉ, thân thể dần dần biến về hình dáng nữ tính của nhân loại. Hắn có vẻ dị thường suy yếu, nhưng lại rất hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lọ nước thuốc không biết tên đã đả thông con đường sau này của hắn. Không cần tới thời gian một tháng, hắn sẽ tiến hóa trở thành sinh vật cấp bậc đại ác ma chân chính. Roy nhìn hắn một cái, lại giao cho Sarin một tấm ma pháp bản vẽ, nói. Đây là phổi phương, để cho ác ma dùng thì không quá nguy hiểm, nhưng mà tiểu ác ma, sứ ma gì đó uống phải nước thuốc này, 1/3 tỷ lệ có thể là lập tức tử vong, còn 1/3 khả năng là không có gì biến hóa. Ác ma uống vào, sẽ tiến hóa thành đại ác ma ư, sao có thể được, hắn đã có hy vọng thăng cấp đại ác ma, thì mới có loại hiệu quả này, các ác ma bình thường thì nhiều nhất chỉ tăng lên tới ác ma đỉnh phong, mà không phải là thăng cấp. Sarin thầm nghĩ thứ này cũng không tệ, Neri có thể tỏ ác ma vị diện dụ dỗ đến đại lượng sinh vật, mấy loại sứ ma thì còn có chút nhỏ yếu. Triệu hoán tiểu ác ma hoặc ác ma, thì Neri sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng, số lượng có thể triệu hoán cũng rất ít. Có phối phương nước thuốc này, Neri sẽ có thể triệu hoán đại lượng sứ ma, sau đó mạnh mẽ thăng cấp. Roy nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc trao đổi đồng giá, mình cũng không cần phải cự tuyệt. Beatrice thở dốc một hơi, sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu cung kính nói. Đa tạ đại nhân, Roy coi như không nghe thấy, đối với sự sùng bái của một đại ác ma, hắn không có chút cảm giác nào. Sarin, nhiều nhất là một năm, thành San Rock có thể kéo chiến tuyến về trung bộ Kialulan, ta nghe nói, thành San Rock thập phần không hài lòng đối với ngươi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ viết cho ngươi một phong thư, để cho một bá tước đi dựa vào ngươi, hắn có thể lành binh, cũng có thể tin cậy được. Chuyện của Francis, chờ ngươi thăng cấp ma đạo sĩ, ta sẽ tìm biện pháp giải quyết hắn. Như vậy, đã đáng giá so với thần khí rồi chứ? Hẳn là ngang bằng rồi, thần khí kia ở trong tay ta, thì ta cũng không dám sử dụng. Sarin thừa nhận cách nói của Roy, thần uy chi án là thần khí có tính công kích uy lực rất lớn. Nhưng mà trong tay hắn thì nó lại chỉ là một củ khoai lang nóng, một khi bị phát hiện ra, giáo đình sẽ không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp tìm đến hắn gây phiền toái, cho dù là Francis, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp giải trừ khế ước, giết chết mình rồi nói sau. Cho nên dùng thần khí để đổi một đống trang bị cấp bậc tương đối thấp lại có một bá tước nguyện ý trung thành, đã là rất công bằng rồi. Nếu như vậy, giữa chúng ta đã không có giao dịch nữa. Lex bảo ta giúp ngươi, nhưng mà ta lại không kiên nhẫn đi thành Mesterlin, ngươi ở nơi này một tuần ta sẽ chỉ đạo ngươi về ma pháp. Có thể học được bao nhiêu thì trông vào vận khí của ngươi rồi. Sarin cũng biết trên tay Roy có không ít đồ vật có thể cho mình, tuy nhiên vẫn trước tiên tăng lên lực lượng của cá nhân mình đã. Vạn nhất mình không cẩn thận mà chết thì Roy muốn tính kế Francis sẽ không còn dễ dàng nữa. Roy đồng ý tự mình chỉ điểm cho mình một tuần, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Mà pháp sư một tuần không ngủ thì cũng không là vấn đề, 6 ngày này, Sarin sẽ tận lực hấp thu ma pháp tri thức trải sẵn đường cho việc thăng cấp ma đạo sĩ. Trên thế giới này, có được thì sẽ có mất. Sarin vốn dự định mang thần uy chi án đi thần phạt địa vực để nghiên cứu, ở nơi đó, hắn có thể tùy ý sử dụng thần khí này. Tuy nhiên việc đó cũng chỉ có thể thực hiện sau khi hắn thăng cấp ma đạo sĩ, khi đó hắn mới có thể bắt đầu nghiên cứu thần khí được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sau khi tiến giai, chuyện chủ yếu của hắn chính là tiến vào lục nguyên không gian, mau chóng trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Sarin cũng không ngại mất đi thần khí, hắn đã đạt được 4 loại thần thụ khô còn có 2 hạt giống. Sau khi trở thành cấp 9 ma đạo sĩ, hắn có thể dùng thần thụ khô để luyện chế trang bị có cường độ giống như thần khí. Hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên, còn có thể luyện chế lần nữa, 4 gốc thần thụ chết héo kia, mới là thứ quý giá nhất của Sarin. Ngươi lại đây, Roy chỉ vào Su, Su đứng lên, đi tới trước mặt Roy, ngồi xuống. Roy nhìn áo giáp trên người hắn, nói, Sarin, thì ra ngươi có truyền thừa của đảo Seager, thủy diễm luyện kim thuật được xem như một kỹ năng rất cường đại. Sarin lúc này mới cảm thấy khiếp sợ từ một kiện trang bị, vậy mà có thể nhìn ra dấu vết truyền thừa thật sự là khó tin. Bởi vì bất kỳ trang bị nào luyện chế hoàn thành, đều có một thủ pháp giống nhau, đó chính là cố hóa. Trang bị trải qua cố hóa, ngoài thuộc tính cao thấp ra, chưa từng nghe nói có người nào có thể phán đoán ra nó được dùng loại kỹ thuật luyện kim nào để chế tạo. Roy dường như là không gì không làm được, bạch ngân kiếm thánh trẻ như vậy, ma thần giáp cho ngươi mặc thì có chút không thích hợp. Ta còn có một bộ bì giáp mấy trăm năm chưa từng động qua, sẽ tặng cho ngươi. Ta không có thứ gì để trao đổi cả. Su cúi đầu, hắn không thể thay thế Sarin đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Roy. Ngươi không phải ma pháp sư, không nhất thiết phải tuân thủ thói quen của chúng ta. Ta chỉ là nhìn ngươi rất thuận mắt nên cho ngươi một lễ vật mà thôi. Roy không để Su cự tuyệt liền lấy ra một bộ bì giáp. Bộ bì giáp này rất dày, được phủ kín ma pháp hoa văn. Nếu không có những ma pháp hoa văn này, bì giáp nhìn qua giống như là một kiện áo giáp không có kẽ hở, được dùng luyện kim thuật luyện chế thành. Toàn bộ kiện áo giáp này không có bất kỳ đường nổi nào, không có lỗ thủng, cũng không có dấu vết may vá. Đây là thứ mà một cường giả cấp 10 đã từng mặc qua, hắn là một thích khách. Roy cũng không nói gì nữa. Năm đó hắn vừa mới tấn chức cấp 10, gặp phải một thích khách cường đại như vậy, nếu không phải có người hỗ trợ thì người chết nhất định là hắn. Mà người trợ giúp hắn, có họ là Gheo Kesi, cho nên hắn nợ gia tộc Gheo Kesi một cái mạng. Gheo Kesi ra chưa từng bắt hắn phải làm gì mãi cho tới thế hệ của Lex. Bởi vì trong lòng vẫn cho rằng mình thiếu ân tình của người khác nên hắn cấp bậc hắn vẫn bị kẹt tại đây, không thể thăng cấp. Hiện giờ gia tộc Gheo Kesi gặp phải phiền toái, nhất là con gái ruột của Karnak đại đế, Roy không thể không ra tay giúp đỡ, chờ giải quyết xong phiền toái của Lex, hắn liền rời đi thành San Rock đi ra hải ngoại tìm kiếm các di tích của vương triều thứ hai. Khu vực khống chế của vương triều thứ hai còn lớn hơn của vương triều thứ nhất. Năm đó Đông Hải cũng nằm trong phạm vi thống trị của vương triều thứ hai. Trước thời đại của vương triều thứ hai, nơi đó không có bất kỳ một quý tộc nào trên đại lục sống cả, dần dần, dân bản xứ nơi đó sinh sôi nảy nở, lập ra tận vài ngàn quốc gia. Roy cho rằng mình vĩnh viễn không có cơ hội trả mối ân tình này, bởi vì gia tộc Gelkesi quá cường đại. Nhưng giữa Lex và Sephiroth thân vương có mâu thuẫn, không thể không mượn lực lượng của hắn, điều này làm cho hắn có cơ hội hoàn trả lại nhân tình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Roy, Lex mới là nhân tuyển tốt nhất để kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn rất yên tâm thoải mái khi làm việc này. Khi Roy giảng dạy Sarin, thì đều đuổi Su và Beatrice đi ra ngoài. Sarin lấy ra thần hợp thứ hai mà hắn lấy được nói với Roy. Đại nhân, ta dạy ngươi 6 ngày. Ngươi còn không tính là học sinh của ta, nhưng cũng có thể gọi ta là tiên sinh. Roy ngắt lời Sarin, tiên sinh, đây là thần hợp ta nghĩ luyện chế thủy khôi lỗi, nhưng mà hiện tại thực lực không đủ. Ngươi đã là pháp sư cấp 6 tinh thần lực lại cường đại hơn các pháp sư bình thường rất nhiều, sao lại không luyện chế được thủy khôi lỗi cấp 6? Sarin vươn tay trái, nói, ta muốn làm cho khôi lỗi này có sinh mệnh thì cần gia nhập sinh mệnh lực nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Luyện chế thủy khôi lỗi, đối với Roy mà nói thì cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay mà thôi, hắn cầm lấy thần hợp trên hồ lô nhỏ này đột nhiên phun ra thủy nguyên tổ rất nồng đậm. Roy tiện tay vuốt luồng thủy nguyên tổ này một phen, trước mặt Sarin hình thành một hình người trong suốt. Sarin không dám chậm trễ quang mang mà lục trong tay trái được phát ra thẩm thấu vào trong phôi thai của thủy khôi lỗi. Sinh mệnh lực tự nhiên hình thành xương cốt mạch máu tạng phủ. Tất cả đều được hình thành một cách tự nhiên. Nhưng vẫn do thủy nguyên tố ngưng kết ra, Roy cũng có thủ đoạn riêng của hắn, đối với sinh mệnh lực của Sarin thì hắn cũng không quá hâm mộ. Trong không gian này, hắn đã khống chế tuyệt đối, người bên ngoài không cách nào phát hiện được có thần lực xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân mà Sarin cầu Roy, nếu như gióng trống khua chiêng luyện chế thủy khôi lỗi ở chỗ khác rất dễ bị giáo đình biết được trừ khi hắn không muốn cho thủy khôi lỗi này có thuộc tính sinh mệnh. Thủy khôi lỗi dần dần thành hình, mặt mày rõ ràng hơn, thần sắc linh động, nhìn qua rất giống một người sống, chỉ là thân thể vẫn trong suốt khí quan bên trong đều là màu xanh biếc. Sarin chưa từng luyện chế thứ nào mà lại thuận lợi như vậy, tổng cộng chỉ dùng nửa giờ, là thành công. Trong nửa giờ này, hắn toàn tâm xây dựng các kết cấu bộ phận trong cơ thể thủy khôi lỗi, những kết cấu này có tác dụng giống như ma pháp trận. Nửa giờ thời gian, Sarin đạt được lĩnh hội đối với luyện kim thuật còn nhiều hơn tất cả trước đây cộng lại. Roy rõ ràng chỉ dùng nguyên tổ lực lượng để nặn ra, giống như là người nặn đồ chơi bằng đường vậy. Hắn khống chế nguyên tổ đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Bất kỳ một ma pháp nào cũng đều trở thành một bộ phận của thân thể hắn, không cần phải chuẩn bị gì cả. Trong đôi mắt Sarin lóe lên kim quang, một ma pháp ký hiệu lạ lẫm được ấn vào bên trong trán của thủy khôi lỗi, lúc này Roy mới có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Đây là cái gì, cách chương?